Bá tổng ngày nào cũng ép chim Hoàng Yến học tập. Chương 113, 113, phiên ngoại tu tiên dễ đậu Hà Lan mềm mềm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tọa lạc tại núi Bạch Nghi có tòa học viện yêu tộc nức tiếng xa gần. Ngày nay thế lực yêu tộc đã càng ngày càng lớn mạnh. Nhân tu khó mà địch lại được. Yêu tộc có hệ thực vật yêu là thế lực hưng thịnh nhất. Nguyên nhân cho điều này thì phải kể lại từ 1000 năm trước. Ngàn năm trước thì động vật yêu vẫn là hệ mạnh nhất của yêu tộc. Thế nhưng lúc ấy yêu vương Huyền Giao một của yêu tộc không may tẩu hỏa nhập ma. Tính khí thay đổi 180 độ. Bắt đầu tàn sát đồng môn một cách bừa bãi. Về sau còn chui ra ngoài làm hại nhân gian. Nếu không phải lúc đó các bậc cao thủ của yêu tộc và nhân sĩ tu tiên hợp lực với nhau để phong ấn Huyền Giao, thì chỉ sợ cả thiên hạ này đã bị hủy diệt hoàn toàn. Một, Huyền Giao là con giao long màu đen. Sau thảm họa này, các trưởng lão của yêu tộc đã mở một cuộc họp quy mô lớn. Và đều nhất trí cho rằng động vật yêu thiên tính khát máu và rất dễ tẩu hỏa nhập ma trong quá trình tu luyện. Còn thực vật yêu đã hấp thụ tinh hoa của đất trời từ khi còn tấm bé. Trái tim thanh khiết, bởi vậy càng thích hợp để làm thủ lĩnh của yêu tộc. Chính vì thế mà đã ngàn năm trôi qua. Hiện tại 12 trưởng lão của yêu tộc đều là thực vật yêu. Bên cạnh đó, yêu tộc cũng đưa ra lập luận để tuyên bố rằng thực vật yêu ngồi chiếu trên động vật yêu. Học viện của yêu tộc cũng răm rắp tuân theo tuyên bố này. Các học sinh đồng loạt tôn thực vật yêu là thượng đẳng yêu. Động vật yêu ăn chay là trung đẳng yêu. Và tất nhiên, động vật yêu khát máu chính là hạ đẳng yêu. Mà con yêu quái khúc Úc Sơn nhốt trong mật thất còn là một con hạ đẳng hơn cả lũ hạ đẳng yêu. Khúc Úc Sơn là đậu Hà Lan yêu. Nó là một con yêu quái bậc nhất trong giới thượng đẳng yêu của học viện yêu tộc. Tuy yêu lực của nó phèn, nhưng cha nó làm to. Cha nó là trưởng lão đứng đầu trong 12 vị trưởng lão của yêu tộc. Và lại khúc trưởng lão còn vơ vét hết thảy các pháp khí tốt ở trời Nam đất Bắc về cho đứa con trai độc nhất này của mình. Coi như cũng bù được cái yêu lực phèn ẻ của nó. Vì thế mà lũ yêu quái trong học viện cũng không đứa nào dám đắc tội nó. Khúc Úc Sơn nghiễm nhiên trở thành tiểu bá vương ngang ngược của học viện yêu tộc. Chỉ là tiểu bá vương cũng có nỗi đau của tiểu bá vương. Nó thích sư huynh Chu Vọng Trác của mình. Cơ mà Chu Vọng Trác lại không như chúng yêu khác. Cơ bản là đếch thèm quan tâm đến gia thế hiển hách của nó. Mặc dầu mỗi lần gặp nhau, hắn đều sẽ nhẹ nhàng dịu dàng nói chuyện với nó. Cơ mà Chu Vọng Trác nói với ai chả bằng cái giọng điệu đấy. Thậm chí cả với bọn hạ đẳng yêu cũng thế luôn. Dư vậy thì sao mà Khúc Úc Sơn nuốt trôi cho được cái hơi này chớ? Tất nhiên là nó không thể nuốt nổi, nên liền đi tìm bọn yêu quái đã nhận được quan tâm của Chu Vọng Trác để tính sổ. Chúng nó bị nó đánh cho te tua, Chu Vọng Trác lại phải đến tận nơi hỏi thăm sức khỏe chúng nó. Khiến Khúc Úc Sơn tức trào cả máu họng, trào máu họng cũng vô dụng, có trào nữa trào mãi thì sư huynh cũng đều phải là của nó. Càng nghĩ lại càng thấy tức, Khúc Úc Sơn bèn ra ngoài giải sầu. Bất ngờ tham gia vào một cuộc đấu giá ngầm. Tại buổi đấu giá, nó đã vung một khoản tiền khổng lồ để mua sản phẩm hot nhất một con động vật yêu. Con yêu quái này cũng không phải dạng vừa. Nghe đâu là hậu duệ của Huyền Giao đã gây họa nhân gian ngàn năm trước. Khúc Úc Sơn luôn không thích động vật yêu. Sau khi nghe cha mình kể về thảm họa ngàn năm trước thì lại càng thêm ghét con Huyền Giao tẩu hỏa nhập ma đã trở thành cho cốt kia. Rồi ghét lây cả sang xà tộc. Thậm chí trông giống xà tộc cũng ghét luôn. Mà lý do khiến hắn phải nén cái sự ghét của mình xuống để mua con yêu quái này. Ấy là con yêu quái này thực sự trông rất giống Chu Vọng Trác người mà nó thích nhưng không có được. Khúc Úc Sơn chẳng thèm nghĩ ngợi. Mua xong liền nhốt luôn con yêu quái kia vào lồng sắt trấn yêu. Tiền trao cháo múc xong, người của hội đấu giá bèn sấn sổ lại chúc mừng nó. Chúc mừng quý công tử đã có được báu vật này. Con yêu quái này chúng tôi phải tốn rất nhiều công sức mới dụ được nó ra khỏi núi xà hãi đấy ạ. Do nó là hậu duệ của Huyền Giao ngàn năm trước, nên chúng tôi không thể không nói với quý công tử thêm vài câu. Người của hội đấu giá nói con rắn này mới trưởng thành nên là lúc cơ thể mềm mại nhất. Duy chỉ là tính tình quá tệ. Bởi vậy mà sau khi bắt được, bọn họ đã liên tục cho nó nuốt thuốc khóa yêu lực. Họ đưa cho Khúc Úc Sơn 2 hộp đan dược. Một hộp là thuốc khóa yêu lực. Hộp còn lại là 10 viên xuân dược. Người của hội đấu giá còn không quên dặn kèm Khúc Úc Sơn. Nếu dùng hết thuốc mà muốn mua tiếp thì chỉ cần gửi một lá thư cho họ là thuốc sẽ được giao đến tận tay. Khúc Úc Sơn qua loa lấy lệ ừ đôi câu tỏ ý đã biết. Sau đó vội vã đi xem xà yêu nhỏ mà nó vừa mua. Không thể không nói, số tiền mà Khúc Úc Sơn vung ra này đúng là rất xứng đáng. Xà yêu nhỏ kia quả thực giống Chu Vọng Trác cực kỳ. Rõ ràng là tóc tai bù xù, áo quần xộc xệch, nhếch nhác ngồi trong lồng sắt. Ấy vậy mà vẫn xinh đẹp không sao tả xiết. Người của hội đấu giá trước đó vì muốn xà yêu nhỏ phải biểu diễn đuôi rắn nên đã đút cho xà yêu nhỏ vài loại thuốc khác. Bởi vậy mà xà yêu nhỏ vẫn chưa thu được đuôi lại. Một cái đuôi rắn mảnh mai và xinh đẹp vươn ra dưới lớp quần áo. Quả nhiên là một bé xà yêu vừa mới nhớn. Chỉ tiếc là Khúc Úc Sơn nhà ta đâu có tâm trí thưởng thức vẻ đẹp của cái đuôi kia. Nó sợ còn chưa kịp nữa là cơ mà sợ là việc của sợ. Còn ngược đãi xà yêu nhỏ thì vẫn làm đều đặn nhá. Trước khi trở lại học viện yêu tộc, Khúc Úc Sơn đã gửi tin cho thư đồng Sở Lâm. Sở Lâm làm rất được việc, đã nhanh chóng tu sửa căn mật thất ngon lành cành đào trước khi Khúc Úc Sơn trở về. Vậy nên Khúc Úc Sơn vừa về đến nhà một cái đã mang xà yêu nhỏ nhốt vào mật thất của mình luôn. Sau đó lấy pháp khí khóa thần liên mà cha nó cho để khóa đối phương lại. Chuẩn bị những tháng ngày ngược đãi người ta. Sau khi ngược đãi liền tù tì 3 tháng. Một hôm nọ, đương tu luyện bình thường như bao chúng bạn. Bỗng Khúc Úc Sơn bị sét đánh cái đoàng một phát. Theo lý mà nói, trên người Khúc Úc Sơn có nhiều pháp bảo như vậy thì một đạo sấm sét cũng chỉ là muỗi đốt inox với nó. Thế nhưng sét lần này lại quá dị, khiến Khúc Úc Sơn bị đánh cho ngã thẳng cẳng xuống đất. Hôn mê bất tỉnh 3 ngày liền. Đợi đến khi tỉnh lại, đầu óc Khúc Úc Sơn đã được tích hợp thêm một số thứ không nên có. Và còn tự có ý thức của chính mình. Té ra thế giới mà Khúc Úc Sơn đang sống là một cuốn tiểu thuyết. Cơ mà trong này nó chẳng phải nhân vật chính, cũng đếch phải vai phản diện, mà lại là một tên biến thái tép diêu thèm khát cơ thể của nhân vật thụ chính. Còn là một tên biến thái tép diêu có một cái kết cực kỳ bi thảm nữa chớ. Nhân vật chính Ryan của cuốn truyện này chính là con xà yêu nhỏ mà nó nhốt bên trong mật thất. Con xà yêu nhỏ ấy té ra lại là cháu ruột của Huyền Giao. Trong một lần đang tu luyện thì bị người của hội đấu giá bắt sống. Rồi cuối cùng là bị bán vào tay Khúc Úc Sơn. Do trông giống Chu Vọng Trác nên xà yêu nhỏ đã bị Khúc Úc Sơn giở đủ trò đồi bại trong quá trình nuôi nhốt. Mà xà yêu nhỏ lại là loại có thu tất báo. Sau vài năm cắn răng chịu đựng, cuối cùng y cũng trốn được ra khỏi mật thất và gặp được chính công của đời mình Chu Vọng Trác. Hai yêu mới gặp mà như đã quen từ lâu. Xà yêu nhỏ không nói cho Chu Vọng Trác biết những dấu vết trên người mình là do ai gây ra. Chỉ mà lặng lẽ âm thầm tu luyện. Một lần Khúc Úc Sơn đến tìm Chu Vọng Trác chơi, vô tình bị xà yêu nhỏ bắt gặp. Xà yêu nhỏ tức khắc dùng tà công mới học được hút khô Khúc Úc Sơn. Đến khi Chu Vọng Trác trở về thì thứ mà hắn nhìn thấy chỉ còn là cái xác khô của sư đệ mình, một hạt đậu Hà Lan khô quát. Chu Vọng Trác không biết mối hận thù giữa xà yêu nhỏ và Khúc Úc Sơn. Chỉ nghĩ là xà yêu nhỏ rốt cục cũng không thoát khỏi vận mệnh tẩu hỏa nhập ma và làm hại nhân gian giống ông nội mình. Mà xà yêu nhỏ cũng chẳng giải thích gì cả. Thế là cả hai bắt đầu tiến hành một câu chuyện tình yêu tương ái tương sát giữa chính phái và tà phái. Muốn yêu nhưng không dám yêu. Muốn giết cũng chẳng giết được. Lâm Ly Bi Đát, cảm động thấu tim can. Sau khi biết được cốt truyện trong nguyên tác, Khúc Úc Sơn liền hít mạnh một hơi. Té cái ghế nó chỉ là một viên đậu công cụ trong cái cuộc tình bi đát này. Thêm nữa, chuyện mới ra lò được mấy chương nó đã chết queo rồi. Khúc Úc Sơn lập tức muốn trao rắn về tay sư huynh mình. Ai dè chuyện nó tự thức tỉnh ý thức bản thân và biết được cốt truyện gốc đã bị tác giả phát hiện ra. Tác giả ép nó phải thành thật mà đi cốt truyện. Sắm tốt cái vai đậu Hà Lan công cụ này. Nếu không, bà sẽ lập tức biến nó lại thành mầm đậu Hà Lan rồi ném vào chuồng gà. Vĩnh viễn sẽ không thể tu luyện thành yêu quái được nữa. Khúc Úc Sơn sợ té. Nhưng bản chất của nó cũng không phải là một tên biến thái. Nên nó bèn xoắn suýt thương lượng với tác giả xem có được làm cách khác để hoàn thành cái vai đậu Hà Lan công cụ này không. Tác giả bị nó hỏi đến phiền. Bèn đồng ý, chỉ cần mi khiến xà yêu nhỏ hận đến muốn giết mi thì mi muốn làm thế quái nào cũng được. Tất nhiên, tác giả cũng không chỉ đe dọa Khúc Úc Sơn, mà còn hứa với Khúc Úc Sơn rằng khi hoàn thành tốt cốt truyện xong thì sẽ viết một cái chết giả cho nó. Lúc sau chỉ cần ba nó đưa được xác nó về nhà thì nó sẽ sống lại. Rồi sau này có thể thay tên đổi họ và tiếp tục một cuộc sống sung sướng như trước. Bấy giờ, Khúc Úc Sơn đương ngồi xổm ở cửa mật thất, lấm lét ngó ngó vào căn phòng bên trong. Khúc Úc Sơn chơi rất sang. Cái căn mật thất nhỏ thế này thôi mà nó cũng trang hoàng như một biệt phủ vàng. Lấy ngọc trai ngàn năm tuổi làm đèn. Màn tơ lụa được dệt từ tơ của hơn 100 con giao nhân và dệt trong 10 năm. Mà đó mới chỉ là vật trang trí bên ngoài thôi. Chứ bên trong giường thì còn sang hơn thế nhiều. Đắt đến mức đám yêu quái ngoài kia có e lưng cầy cuốc cả đời cũng chẳng mua nổi. Người đời có câu, kim ốc tàng kiều. Còn Khúc Úc Sơn nó lại là kim ốc tàng xà. Chỉ là con rắn này tương lai sẽ là thứ tiễn Khúc Úc Sơn về nơi chín suối. Nhìn thấy một đoạn đuôi rắn đang buông rủ nơi cuối giường. Khúc Úc Sơn tức thì bịt kín miệng. Mặt tái như đít nhái. Khúc Úc Sơn trong chuyện mới dám bắt nạt xà yêu nhỏ thôi. Chứ Khúc Úc Sơn hiện tại có cho thêm tiền cũng méo dám. Nó sợ rắn cực kỳ. Động vật hông có chân thiệt là đáng sợ. Á hu hu cứu bé đậu Hà Lan mí. Thiếu gia ngồi xổm ở đây làm gì thế ạ? Đương lúc Khúc Úc Sơn run như cầy sấy vì cái đuôi rắn đáng sợ kia. Sau lưng đột nhiên vang lên giọng của thư đồng Sở Lâm. Tiếng động này cũng đã đánh thức xà yêu nhỏ vốn đang nghỉ ngơi bên trong mật thất. Cái đuôi rắn đang buông xuống giường lập tức rụt vào trong chăn. Sau một loạt tiếng va chạm của xiềng xích, màn tre trên giường đã bị một bàn tay trắng nõn như ngọc vén ra. Khuôn mặt xinh đẹp đến ngỡ ngàng của xà yêu nhỏ xuất hiện sau tấm màn tre. Đôi mắt lạnh lùng đó liếc Khúc Úc Sơn một cái. Rồi tấm màn lại rơi xuống. Che đi hình dáng của xà yêu nhỏ. Cơ mà chỉ mới ló ra một giây thôi cũng khiến Khúc Úc Sơn nhìn rõ dấu hôn dày đặc trên cổ của xà yêu nhỏ. Thôi rồi lượm ơi. Nó đã bắt nạt rắn nhà người ta rất nhiều lần rồi. Không ai có thể cứu đậu Hà Lan nhỏ bé đáng thương vô tội này được nữa. Điều may mắn duy nhất là tác giả cũng không bắt nó phải phịch xà yêu nhỏ thật vì để bảo toàn tấm thân trinh trắng của xà yêu nhỏ. Nhưng mấy chuyện đồi bại mà nó làm ra thế kia cũng đủ để xà yêu nhỏ chém nó hàng tỷ lần rồi ý. Nhớ lại tất thảy những chuyện mà mình đã làm ra trong 3 tháng qua. Khúc Úc Sơn bi thương gớt nước mắt. Cách chương.